Nhiệm vụ lần này là giành cứu Tĩnh Diễn trước Nhiễm Thù, không để Tĩnh Diễn và Nhiễm Thù nảy sinh tình cảm. Bây giờ cách lúc Tĩnh Diễn xảy ra chuyện còn lại 3 ngày, mời ký chủ nhanh chóng chuẩn bị xuất phát đến địa điểm nhiệm vụ. Nghe mục tiêu nhiệm vụ, Tô Thanh Y cứng người một chút. Tĩnh Diễn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nauticat, mình để xưng hô của hệ thống là hiện đại vì hệ thống là của thế kỷ 21 nên không xưng hô theo lối cổ đại được. Còn Tô Thanh Y đã ở thế giới này 50 năm rồi nên mình để xưng hô theo lối cổ đại, cách chương.